Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 661, chương 147, tiêu tán thi thể. Thần Viêm tiêu thất, biến mất theo, còn có này ngập trời khói độc, cự mãng ma thú bị u minh sát khí gắt gao đông lại. Ý thức không thể suy nghĩ, tựa như một cái con rắn chết, than ghé vào hài cốt ở giữa dãy núi vị trí. Kurumi đem huyết sắc tinh thể đưa đến Cổ Phong bên người, làm cho hắn trưởng khống đại trận, tiếp tục điều động u minh sát khí trấn áp cự mãng ma thú. Tử Nghiên huy vũ hai cánh đấu khí, muốn cùng Kurumi cùng nhau đi vào. Mấy ngàn trượng thân thể tạo thành lực phá hoại cực kỳ kinh người. Bạch sắc cốt chất mặt đất không biết đổ nát mấy phần. Có không ít cái hố vị trí đều bị đỏ tươi huyết dịch tràn đầy. Tiểu Thất Thải không kịp chờ đợi nhô đầu ra. Đạt được Kurumi sau khi cho phép, ngâm khẽ một tiếng, trong nháy mắt chạy như bay đến một chỗ tràn đầy cự mãng huyết dịch cái hố chỗ. Vừa định điều động lực lượng hấp thu, lại phát hiện chính mình căn bản không có thực thể, xa biểu tình trên mặt vô cùng đặc sắc. Than thở trở lại Kurumi trên vai. Kurumi lăng không bay lên trên đi. Mấy ngàn trượng lớn nhỏ thân thể, lấy tự thân cao độ đến xem, đó là chỉ có thể nhìn mà thèm. Cự mãng chưa bỏ mình. Kurumi không biết đối phương dùng linh đan diệu dược gì. Bảy tấc chỗ bị huyết linh nổ ra miệng khổng lồ, cũng đã chữa trị hoàn tất. Vảy giáp màu đen một mảnh tiếp lấy một mảnh, tung bay sinh trưởng, trên đó phản xạ ra băng lãnh hắc sắc hồ quang. Người bình thường các loại xem một chút, sẽ có hàn ý xông lên đầu. Toàn thân cao thấp kiểm tra rồi lần, cũng không có phát hiện bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Lợi dụng lực lượng linh hồn từng tấc quét hình. Trừ phi xà dạ dày nơi đó có lấy nồng nặc dược lực phản ứng. Giống như nạp giới loại này đồ đạc Kurumi một chút chưa từng tìm kiếm được. Trở lại cự mãng đầu người bộ vị, cho Cổ Phong truyền âm. Cổ Phong đỏ bừng cả khuôn mặt, bằng hắn cao giai đấu tông thực lực, khống chế hắc yên huyết linh đại trận hạch tâm là một kiện dị thường cật lực sự tình. Đem mình sát khí vi vi chậm lại, cự mãng có một tia sợi sai lệch, mắt rắn chung cũng hiện lên một tia tia sáng. Sau đó ở không một tiếng động, Kurumi do dự một chút, vươn hữu trưởng chạm đến băng lãnh lân giáp, linh hồn chi lực bắt đầu khởi động, lấy châm toàn trạng đâm vào cự mãng trong óc. Lãnh, từ tầm thường lãnh, ý thức thể hình thái Kurumi đã lâu run rẩy một chút. U minh sát khí danh bất hư truyền, Kurumi châm lửa vẫn lạc tâm viêm, đem an trí tại ý thức trong cơ thể, mới dần dần ngăn cản lãnh ý. Trong óc một bộ định trụ thời gian dáng dấp, Kurumi biết ý thức thể bị u minh sát khí đông lại mới có thể tạo thành cảnh tượng như vậy. Tùy ý nhìn lướt qua, Kurumi cẩn thận tìm kiếm từ bản thân mong muốn mẩu ký ức. Oanh ken két tương đương, ý thức thể Kurumi sửng sốt. Nàng vừa mới chạm đến mẩu ký ức, chỗ này óc làm sao lại tan tành. Chậm lại bản u minh sát khí chỉ có thể trấn áp đông lại tư tưởng linh hồn. Nhưng này một bộ gần sụp đổ đã nhìn kỹ cảm thấy cuối cùng xảy ra cái gì. Truyền thừa bí pháp hạn chế, hệ thống tự bảo vệ mình, cũng hoặc là chủ thần trình tự. Kurumi hơi biến sắc mặt, lượng lớn tinh thần lực bắt đầu khởi động, thế muốn lấy ra một đoạn ký ức toái phiến. Hoa lạp lạp tương đương, toàn bộ óc thế giới giống như vỡ vụn thủy tinh. Ngay cả u minh sát khí đều ngăn chặn không nổi. Tảng lớn sụp xuống, vỡ vụn óc mảnh vụn quanh thân, liền như đao sắc bén nhất nhận, trong đó lại không ít mảnh nhỏ. Từ óc không trung hướng Kurumi ném tới, siêu, ý thức thể một chỗ cánh tay bị cắt đoạn. Kurumi gia tăng tinh thần lực phát ra, lấy ra một đoạn ngắn ký ức hình ảnh sau. Toàn bộ óc, thình thịch, một tiếng, nổ thành bột phấn. Kurumi vô cùng rời khỏi ý thức thể trở về thân thể, mới vừa mở mắt còn chưa kiểm tra ký ức hình ảnh liền gặp được trước mắt óc tan giã cự mãng. Kỳ sổ nghìn trượng dáng dấp thân thể cũng bắt đầu tản mát thành tinh quang, muốn phiêu tán với trong thiên địa. Cổ phong sử dụng không gian phong tỏa là khu vực nòng cốt, chỉ có cao giai đấu tông cổ phong toàn lực thi triển. Trên cổ nổi gân xanh, sắc mặt đỏ bừng, mơ hồ có nhiệt độ cao khí thể từ đỉnh đầu toát ra bốc hơi. Trong cơ thể đấu khí bị cực nhanh trá kiền, huyết linh hàng dài tán thành u minh sát khí, muốn đem nơi đây không gian phong tỏa. Kurumi nhẹ nhàng chậm chạp một hơi thở, điều động trong cơ thể đấu khí, ngạnh sinh sinh phong tỏa ngăn cản nơi đây không gian. Sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được độ biến trắng. So với cao giai đấu tôn, trong cơ thể nàng đấu khí dự trữ lượng vẫn là ở thế yếu. Không gian ra, xèo xèo, tiếng, phảng phất chịu tải đến cực hạn. Tinh quang ngắn ngủi tạm dừng một hơi thở, lại tùy theo phiêu tán, căn bản không chịu không gian phong tỏa ảnh hưởng. Kurumi tự tay đè lại cự mãng đầu, dùng không gian chi lực bao vây, như muốn thu vào trong nạp giới. Thình thịch, một tiếng nổ vang, dài mấy ngàn trượng thân rắn tất cả đều tạc làm tinh quang. Gần lưu đầu, nhanh ném vào trong nạp giới. Kurumi bàn tay duỗi thẳng, đấu khí biến hóa đao, trực tiếp đem phương viên 10 dặm cốt chất mặt đất cắt kim loại xuống. Mặt trên lưu lại không ít huyết dịch, ở Kurumi dưới thao túng, tất cả đều cất vào trong nạp giới. Kurumi xoay người bay đi, đi trước khu vực trung tâm. Cổ phong thấy thế tiến lên đón, vị này có lý tưởng của tộc Bàng Chi, sắc mặt cũng không lớn tốt. Ngay cả phi hành đứng thẳng đều có chút hư, cung kính đem huyết sắc tinh thạch giao cho Kurumi. Đô thống đại nhân, cái này, phái người trấn thủ trụ mảnh khu vực kia. Không có ta mệnh lệnh, ai cũng không thể bước vào một bước. Thú vực gia tộc sự tình, liền từ ngươi tới xử lý. Không đợi cổ phong trả lời, Kurumi liền bay về phía một tòa khác cao sơn. Nơi đóng quân chỗ núi lớn, sớm đã bị sát khí gia trì khai sơn ấn một ấn đập vụn. Kurumi không thể làm gì khác hơn là tùy ý tìm kiếm một chỗ núi lớn. Từ phía trên mở ra một sơn động, phục vụ lâm thời bế quan nơi. Tiểu thất thải nhìn bên trái một chút lại nhìn. Bầu không khí ngưng trọng, chỉ có nhân loại nhi đồng chí khôn nó cũng không còn lên tiếng. Đàng hoàng đợi ở Kurumi trên vai, không dám nhúc nhích, đem cặn vung ra sơn động. Kurumi khuynh chân nhắm mắt, từ trong óc đem này một khối không trọn vẹn ký ức hình ảnh điều tra. Trên địa cầu một vị vi bất túc đạo nữ nhân thành phần tri thức, một lần du ngoạn lúc bị kính mắt vương xà cắn bị thương. Sau đó Kurumi mở mắt, từ không trọn vẹn ký ức trong hình, nàng không tìm được nhiều lắm hữu dụng đồ đạc, thi thể hóa thành tinh quang tiêu tán, không gian phong tỏa không có tác dụng, liền cùng huyễn thải tông Ô Nha một cái dáng dấp. Nhớ tới Ô Nha trước khi chết điên ngôn ngữ, Kurumi lập tức đứng dậy, một lần nữa bay về phía cự mãng rơi xuống địa điểm. Cốt chất mặt đất bị cắt một tầng, ước chừng 10 thước, phía dưới vết rách vô số. Có chút thậm chí sâu không thấy đáy. Từng cổ một u minh sát khí từ đó lộ ra, mới từ thú triều chiến trường lui ra hắc yên binh sĩ. Chỉ có thể nghe lệnh chú đóng ở ngoại vi. Cổ phong ăn mấy viên thuốc, vừa mới khôi phục một ít đấu khí, đảo mắt liền thấy đại tiểu thư lại bay trở về. Trong lòng tuy là nghi hoặc, nhưng vẫn là lăng không nghênh liễu thượng khứ. Kurumi gật đầu ý bảo, sau đó dùng tinh thần lực xuống phía dưới quét tới, từ dưới nền đất toát ra u minh sát khí ngăn cản tinh thần lực quét hình. Bất quá phương viên hơn 10 cây em, Kurumi ngạch sinh sinh tìm hơn một canh giờ, Cuối cùng, Kurumi đem ánh mắt đặt ở một chỗ không sâu không cạn trong liệt cốc. Đem tiểu thất thải thu vào bình ngọc, cất vào nạp giới, Kurumi xuống phía dưới bay đi. Cổ Phong thấy vậy, không thể làm gì khác hơn là kiên trì theo. Nghiêng đầu liếc mắt một cái vị phó quan này, ngươi ở lại mặt trên, là, Cổ Phong thở dài một hơi. Trong cơ thể hắn đấu khí không đủ để chống đỡ thâm cốc trong u minh sát khí. Nhưng này vị đại tiểu thư tại sao muốn đi trước cái loại này chỗ hung hiểm? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.